Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, hai lớn cực hạn đột phá. Có đối phương tình báo A, Tần Trường Phong thần tình nghiêm túc. Thổ Phì Viên thấy thế, lập tức nghiêm nét mặt nói, tên thật không biết, ngoại hiệu cơ giáp sư, quân hàm binh nhì. Nhưng kinh lịch thí luyện tại 10 lần trở lên, hệ cơ giáp cường hóa, đã biết duy nhất một thu hoạch được cơ sở năng lượng cực hạn đột phá ban thưởng thí luyện giả. Thiên phú máy móc trưởng khống, cái thiên phú này khiến cho hắn có thể cùng mình điều khiển cơ giáp hoàn mỹ dung hợp. Người khác điều khiển cơ giáp là thông qua hệ thống lái, mà hắn là trực tiếp thông qua ý niệm. Ở trong đó khác nhau chắc hẳn ngươi hẳn là minh bạch. Kỹ năng có hai cái, một cái cơ sở kỹ năng thuấn trảm, một cái bình thường chuyển vị kỹ năng hoạt bộ. Hai cái này kỹ năng đều có thể thông qua cơ giáp trực tiếp phóng thích, mà lại kỹ năng con số cụ thể không biết, không bài trừ hắn còn có cường lực trang bị kỹ năng, mà lại hắn chí ít có hai loại trở lên cơ sở năng lực đạt đến cấp 5. Cùng bao quát cơ sở năng lượng ở bên trong hai loại trở lên thuộc tính cơ sở đột phá đạo thứ nhất. Cực hạn, cho nên trên tay hắn, cho dù là bình thường nhất công kích cũng sẽ có bạo tạc tổn thương. Nghe xong Thổ Phì Viên sau khi giới thiệu, Tần Trường Phong lâm vào thật sâu trong trầm mặc, trên mặt viết đầy hai chữ im lặng. Qua hồi lâu, hắn mới rốt cục mở miệng, nói với Thổ Phì Viên, ta cảm thấy ta hẳn là nhiều kinh lịch hai thế giới về sau. Lại cùng hắn ví tốt hơn một điểm, ngươi cho là thế nào, khó được ngươi cũng có yếu thế thời điểm. Thổ Phì Viên đầu tiên là châm chọc một câu, sau đó khoát tay áo, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ nói ra, yên tâm, hắn kinh lịch thế giới mặc dù nhiều. Nhưng đại bộ phận đều là trừng phạt thế giới, cho nên thu hoạch cũng không có trong tưởng tượng của ngươi lớn như vậy. Mà lại vì tăng lên cơ sở năng lượng, hắn khẳng định bỏ ra cái giá rất lớn, cho nên thực lực tổng hợp cũng sẽ không quá không hợp thói thường. Nói tóm lại ta vẫn là càng coi trọng ngươi, dù sao nhiều khi, phàm nhân lại cố gắng cũng khó có thể cùng thiên tài sánh vai. Tần Trường Phong liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, ta đem Thái Thanh Nguyên Tinh Ngọc trả lại cho ngươi thêm 5.000 thí luyện điểm, ngươi giải trừ khế ước như thế nào, nói đùa, Thổ Phì Viên giới cười nói, ta hai ai cùng ai, đưa ra ngoài đồ vật làm sao còn có thể muốn trở về đâu, ngươi còn có cái gì ý nghĩ nói hết ra, mọi người tốt thương lượng nha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thiếu hiệp, vi phạm khế ước trừng phạt thật rất nặng nha. Tần Trường Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, không trả lời thẳng, mà là lời nói xoay chuyển mà hỏi, đối phương đối tin tức của ta biết nhiều ít, cơ hồ là số không. Thổ Phì Viên cười thầm, bọn hắn cũng không biết ta đại diện người là ai. Mà lại làm sao cũng sẽ không đoán được ngươi cái này mới trải qua 3 lần thí luyện trên thân người. Đi, hắn chiến tích dị vãng như thế nào, chiến tích cũng không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết, tất cả hắn gần người sau chiến đấu, đều là hắn thắng, dù là đối phương có chuyển vị kỹ năng cũng giống như vậy. Đao của hắn rất nhanh, nghe đồn nhanh nhất có thể đạt tới 1 giây 6 dao trở lên. Là một tay dao, Tần Trường Phong nheo lại hai mắt, gần người về sau vô địch, vì cái gì ta tại Thông Thiên Tháp chưa nghe nói qua có người như vậy. Đây là Thông Thiên Tháp bí mật, kỳ thật ngươi đã đoán được, cần gì phải hỏi nhiều, nghe nói như thế. Tần Trường Phong trầm mặc một lát, sau đó nói ra, ta cho ngươi 2.000 cái thí luyện điểm, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp. Giúp ta làm ra hai dạng đồ vật, đồng dạng gia tăng cơ sở phòng ngự 5 điểm trở lên, đồng dạng gia tăng cơ sở năng lượng 50 điểm trở lên. Chờ ta cầm tới, 3 ngày sau ngươi là có thể mang ta đi hoàn thành trận kia giao đấu. Không có vấn đề, những chuyện nhỏ nhặt này liền túi tại bản quan trên thân người. Ngươi chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu là được rồi. Thổ Phì Viên vỗ bộ ngực đáp ứng, nhưng Thu Thí luyện điểm động tác lại không có chút nào chậm. Tần Trường Phong cũng lơ đễnh, 2000 thí luyện điểm đổi 5 điểm cơ sở phòng ngự cùng 50 điểm cơ sở năng lượng. Giá cả chẳng những không cao, ngược lại còn được xưng tụng tiện nghi, thuộc tính cơ sở giá trị từ trước đến nay không có một cái xác định số. Bởi vì sẽ rất ít có người bán ra tương quan đạo cụ, mà lại đối với mỗi một cái thí luyện giả tới nói, thuộc tính cơ sở giá trị cũng là không giống. Tỉ như Tần Trường Phong trước mắt vị trí trạng thái, đừng nói 2000 điểm, coi như tăng gấp đôi 4000 điểm hắn cũng nguyện ý đổi. Dù sao cũng phải tới nói, Thổ Phì Viên lần này mặc dù thu tiền, nhưng cũng giảng một lần lương tâm. Giao đấu trước khi bắt đầu sẽ chuyên môn kiểm tra trên thân trang bị đạo cụ, nếu như không phải mình hoa thí luyện điểm mua được, hết thảy đều sẽ phong ấn, cho nên người cũng đừng nghĩ đến hướng lên một lần đồng dạng đi mượn trang bị. Hướng người khác mượn thí luyện điểm mua trang bị cũng không được. Chớ hoài nghi chủ não năng lực, nó nhất định có thể phân biệt ra được trên người ngươi đạo cụ có phải là thông qua chính mình được. Đến, mặt khác tất cả duy nhất một lần đạo cụ bao quát dược phẩm đều cấm chỉ sử dụng. Cuối cùng mấy ngày nay thời gian làm như thế nào cường hóa chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta đi trước, có chuyện gì tùy thời liên hệ ta. Thổ Phì Viên hiển nhiên là sợ Tần Trường Phong lãng phí thời gian cùng thí luyện điểm làm vô dụng sự tình, cho nên trước khi rời đi cố ý dặn dò một phen. Chờ, các loại, Thổ Phì Viên rời đi về sau, Tần Trường Phong liền lấy ra một viên cuối cùng cường hóa thạch. Trực tiếp đối huyễn ảnh liên nỏ sử dụng, cường hóa một cấp về sau, liên nổ cơ sở công kích từ 30 điểm gia tăng đến 35 điểm. Đương nhiên biến hóa càng lớn vẫn là bổ sung kỹ năng. Cấp 2 huyễn ảnh liên kích công kích biên vì bên trên một tiễn 60%. Tăng thêm cung nỏ bản thân gia tăng 5 điểm công kích. Chuyển vận năng lực xem như có một cái tăng lên không nhỏ. Rất nhanh, Thổ Phì Viên bên kia liền có tin tức. Trực tiếp đem Tần Trường Phong muốn hai loại đạo cụ hệ thống tin nhắn đi qua. 1/3 bình cơ sở phòng ngự tăng lên thần thủy. Gia tăng cơ sở phòng ngự 5 điểm. 1/3 bình cơ sở thể lực tăng lên thần thủy. Gia tăng cơ sở thể lực 50 điểm. Nhìn xem kia hai cái 1/3 cùng phân biệt vừa đúng tăng lên điểm số. Tần Trường Phong đối Thổ Phì Viên gà tặc cùng keo kiệt nhận biết. Bỗng nhiên lên cao đến một cái cao độ toàn mới. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Người cơ sở phòng ngự đạt tới 100 điểm. Đột phá đạo thứ nhất giá trị cực hạn. Người thu hoạch được cơ sở phòng ngự kèm theo năng lực tăng lên. Ban thưởng ngẫu nhiên rút ra bên trong. Rút ra đến 3 đầu tuyển hạng. Xin tại trong vòng 3 phút làm ra lựa chọn. Tuyển hạng A. Thu hoạch được phòng ngự giá trị cố định 50 điểm tăng lên. Tăng lên HP thuộc về bị động vĩnh cửu tăng thêm trạng thái. Địch nhân không cách nào khu trừ. Nhưng không thuộc về cơ sở phòng ngự. Tuyển hạng B, thu hoạch được cùng phòng ngự có quan hệ bất luận cái gì kỹ năng phán định đối kháng cấp bậc cộng 1 ưu. Thế, này trạng thái thuộc về bị động vĩnh cửu tăng thêm trạng thái. Địch nhân không cách nào khu trừ. Tuyển hạng C, đưa người 10% cơ sở phòng ngự chuyển hóa thành hoàng kim cơ sở phòng ngự. Nên bộ phận phòng ngự có thể chống cự tất cả không nhìn hoặc giảm bớt phòng ngự kỹ năng. Đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 6. Cái này còn phải nghĩ sao? Tần Trường Phong lẩm bẩm một câu. Liền trực tiếp lựa chọn C. Tuyển hạng A căn bản không cần cân nhắc. 50 điểm tăng lên nhìn như có trước mắt 50%. Nhưng tiềm lực thực sự quá thấp. Hắn một tầng kim cương bất hoại thần công tăng lên đều có 30 điểm. làm sao có thể đem quý giá cực hạn đột phá ban thưởng đặt ở cái này tuyển hạng bên trên, kỳ thật tại B cùng C ở giữa. Tần Trường Phong cũng chần chờ qua một cái chớp mắt, có thể gặp đoán được. Tất cả phòng ngự kỹ năng cấp 1 đối kháng cấp bậc tăng lên tương lai nhất định có thể phát huy tác dụng cực lớn, nhưng hoàng kim cơ sở phòng ngự xuất hiện lại làm cho Tần Trường Phong cuối cùng không có lựa chọn nào khác. Bởi vì đối kháng cấp bậc còn có thể thông qua trang bị đạo cụ các phương thức đến đề thăng. Nhưng hoàng kim thuộc tính cơ sở liền không nhất định. Phải biết đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái danh từ này xuất hiện. Huống chi hắn hiện tại cần phán định phòng ngự kỹ năng cũng liền kim cương chi lực kỹ năng bị động. Một cái, thực sự còn không phải lựa chọn sử dụng B tuyển hạng thời điểm. Tuyển định về sau, Tần Trường Phong tiếp lấy liền nhận được đầu thứ hai nhắc nhở. Tự nhiên là liên quan tới cơ sở thể lực. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người cơ sở thể lực đạt tới 1010 điểm. Đột phá đạo thứ nhất giá trị cực hạn, người thu hoạch được cơ sở thể lực kèm theo năng lực tăng lên. Ban thưởng ngẫu nhiên rút ra bên trong, rút ra đến 3 đầu tuyển hạng, xin tại trong vòng 3 phút làm ra lựa chọn. Tuyển hạng A, thu hoạch được choáng váng, giảm tốc, tê liệt chờ, các loại, mặt trái khống chế loại kỹ năng tiếp tục thời gian giảm bớt 15% tăng lên. Này trạng thái thuộc về bị động vĩnh cửu tăng thêm trạng thái. Địch nhân không cách nào khu trừ. Tuyển hạng B, thu hồi được chống cự tất cả đánh lui, đánh bay, dẫn dắt chờ, các loại, cưỡng chế di động loại địch quân kỹ năng năng lực, đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 5. Này trạng thái thuộc về bị động vĩnh cửu tăng thêm trạng thái. Địch nhân không cách nào khu trừ. Tuyển hạng C, thu hoạch được cơ sở thể lực 0,5% sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng lên. Này trạng thái thuộc về bị động vĩnh cửu tăng thêm trạng thái. Địch nhân không cách nào khu trừ. Cơ sở thể lực, mãi cho đến trước mắt, trong chiến đấu thể hiện tác dụng đều vô cùng ít ỏi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cơ sở thể lực đối thí luyện giả tới nói liền không trọng yếu. Tác dụng của nó càng nhiều thể hiện tại tu luyện cùng dị thường trạng thái đối kháng các cái khác. Phương diện, thể lực, cũng có thể gọi sức chịu đựng. Dài nhất thể hiện chính là đi đường phương diện. Đường một người thể lực hao hết về sau, cho dù năng lượng còn là đầy, cũng sẽ tiến vào mệt nhọc trạng thái khó mà động đậy. Mà phương diện tu luyện, thể lực trọng yếu giống vậy. Bởi vì thể lực tiến một bước lời nói có thể xem là một người thể phách mạnh yếu. Thể phách mạnh người tự nhiên làm cái gì đều là làm ít công to. Đồng dạng đối một trận trạng thái sức chống cự tự nhiên cũng càng mạnh. Cho nên lần này thể lực cực hạn đột phá ban thưởng, cơ hồ tất cả đều là cùng thể phách tương quan. Nói thật, cơ sở thể lực đột phá cực hạn 3 cái ban thưởng tuyển hạng đều rất không tệ. Đối với chiến đấu trợ giúp đều không thể coi thường. Nếu như là cái khác, thí luyện giả A, B cùng C đều có lựa chọn đạo lý. A cùng B bên trong, đối kháng choáng váng năng lực ưu tiên trình độ rõ ràng cao hơn bị cưỡng chế di động. Dù sao cưỡng chế di động cũng sẽ không mất đi đối tự thân khống chế. Mà một khi lâm vào choáng váng, lại có khả năng sẽ phải gánh chịu đả kích chí mạng. Nhưng là 15% choáng váng thời gian giảm bớt. Trừ phi về sau còn được đến giống nhau năng lực điệp ra. Nếu không thật chính là có chút ít còn hơn không. Cứ như vậy, cả hai ai yêu ai kém liền khó mà phân gãy mất. Mà C sinh mệnh khôi phục gia tăng đối đê giai thí luyện giả tới nói cũng là rất không tệ. Bởi vì cho dù chỉ có 1000 một ít thể lực, cũng có thể gia tăng 5 điểm mỗi giây sinh mệnh tốc độ khôi phục. Cái này có thể giúp bọn hắn tiết kiệm một số lớn mua khôi phục phẩm thí luyện điểm. Tần Trường Phong cuối cùng lựa chọn C, 3 tầng kim cương bất hoại bị động tăng lên 6 điểm đẹp giây sinh mệnh tốc độ khôi phục. Lại thêm cái này 5 điểm. Hắn mỗi giây khôi phục giá trị chính là 11 điểm. Mỗi phút cao tới 660 điểm. Cái này có thể để hắn tiếp tục năng lực tác chiến gia tăng thật lớn. Mà lại kỹ năng này cũng là càng đến hậu kỳ càng mạnh kỹ năng. Hắn rất chờ mong tương lai có thể hay không xuất hiện chính mình hồi máu tốc độ so cùng giai địch. Nhân tổn thương còn cao một màn. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.